xuyên qua chi linh thực sư, chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 365. Hoa linh nhất tộc nhị ca, ngươi ở bí cảnh, có cái gì hiểu biết a? Lòng kinh thiên tò mò đối với Tiêu Tiểu Phàm hỏi. Bí cảnh có rất nhiều người ngưỡng mộ ngươi, đánh hướng ngươi học tập danh hào, nơi nơi đánh cướp, bất quá, ngươi vẫn là so ra kém ngươi mẫu thân. Mẫu thân ngươi người ngưỡng mộ càng nhiều, rất nhiều nữ tu đánh hướng mẫu thân ngươi học tập tên tuổi, đánh cướp bạn lữ. Tiêu Tiểu Phàm nói, Long Kinh Thiên, nghe nói, phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi thực lực không sai biệt lắm, bất quá, ngưỡng mộ mẫu thân ngươi người, so ngưỡng mộ phụ thân ngươi tu giả nhiều hơn nhiều nhiều. Tiêu Tiểu Phàm nói, Long Kinh Thiên gật gật đầu, tràn đầy lý giải nói. Lão nhân làm người thất bại, này ai đều biết. Tiêu Tiểu Phàm, người lão nhân đâu, không nhìn thấy người khác a? Tiêu Tiểu Phàm nói. Long Kinh Thiên nhún vai, nói, có người tìm hắn đi thượng thiên vực đâu, hắn đi trở về. Tiêu Tiểu Phàm có chút kinh ngạc nói, đi trở về sao, người không đi theo trở về a? Long Kinh Thiên khẽ hừ một tiếng, nói, ta mới không bằng chết lão nhân trở về, ta muốn đi thượng thiên vực, tự nhiên có thể chính mình đi. Trên thực tế, phụ thân ngươi mua một chiếc phi thuyền, tu chỉnh một chút, lần này chúng ta ngồi phi thuyền đi thượng thiên vực. Tiêu Tiểu Phàm có chút sung sướng nói, phải không, kia thực hảo a, hân nói thượng thiên vực hoàn cảnh càng tốt a. Một chiếc phi thuyền ở không gian chi hải bên trong phiêu lưu, từng viên lóe ngân quang cục đá, từ phi thuyền bên cạnh bay vút qua đi. Tiêu Tiểu Tấn đi ra, nhìn Long Kinh Thiên, hỏi, tìm được lộ không? Tiêu Cảnh Đình mua phi thuyền vốn là có định vị trận bàn, bất quá, phi thuyền tính năng tựa hồ không phải thực hảo, ở phi hành đến một nửa thời điểm, bọn họ gặp thời không chi hải bên trong yêu thú, định vị trận bàn đã bị đánh vỡ, bọn họ đã ở thời không chi hải bên trong phi hành hơn 30 năm. Long Kinh Thiên lắc lắc đầu, tràn đầy xấu hổ, cười cười, nói, không có, Tiêu Tiểu Tấn, thật là bi kịch. Long Kinh Thiên gãi gãi đầu, vỗ vỗ Tiêu Tiểu Tấn bả vai, trấn an nói, Tiểu Tấn, người yên tâm hảo, phụ thân, bên kia tiên tinh còn có thể dùng rất dài một đoạn thời gian, trước đó, chúng ta nhất định có thể tìm được tiến vào thượng thiên vực lộ. Tiêu Tiểu Tấn xoa xoa bụng, nói, ta nhưng thật ra không lo lắng có thể hay không đi ra ngoài, chỉ là điều lâu như vậy còn không sinh. Không nóng này, dựa theo Long tộc dận lệ, hoài càng lâu, hải tử tư chất càng tốt. Long Kinh Thiên nói, Tiêu Tiểu Tấn nhướng mày, nói, phải không? Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, đúng vậy. Tiêu Tiểu Tấn xoa xoa bụng, nói, đều là cái này tiểu oan nghiệt, ta tu vi đều không chướng, hấp thu linh lực, cũng không biết hấp thu đi nơi nào. Long Kinh Thiên ôm Tiêu Tiểu Tấn bả vai, nói, không tức giận, không tức giận, từ từ tới, chờ hắn đãi không được, tự nhiên liền ra tới. Tiêu Tiểu Tấn cắn chặt răng, nói, hảo đi. Thao thiết hỏa linh ghé vào đầu thuyền, tràn đầy hưng phấn nhìn đông nhìn tây. Thật đẹp cảnh sắc a, thao thiết hỏa linh móng vuốt một câu, một viên hỏa hồng sắc cục đá, bị hỏa linh câu tới rồi trong tay, cục đá thực mau dung nhập thao thiết hỏa linh thân thể bên trong. Đối thao thiết hỏa linh mà nói, thời không chi hải là cái phúc địa, này không bờ bến thời không chi hải bên trong, có không ít có trợ giúp hắn tu luyện vật chất. Người lão tử mau thăng cấp, thao thiết hỏa linh đối với Tiêu Tiểu Tấn nói. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, ta biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiểu Tấn híp mắt mắt, âm thầm nói thầm, vốn đang nghĩ phụ thân đến thượng thiên vực thăng cấp tiên tôn, động tĩnh quá lớn, rước lấy phiền toái, hiện tại thoạt nhìn, nhưng thật ra không cần phát sầu. Cũng không biết ta khi nào có thể thăng cấp. Tiêu Tiểu Tấn nói, mau, mau, ngươi như vậy thông minh. Long Kinh Thiên cười nói. Tiêu Tiểu Tấn bĩu môi, tràn đầy không cho là đúng nói. Có như vậy cái tiểu con chồng trước kéo chân sau khó a, khó thực. Hắn hấp thu tiên khí tất cả đều cấp trong bụng vật nhỏ hút đi. Tu vi đình trệ đã có một đoạn thời gian, nhưng thật ra hai cái ca ca, gần nhất trong khoảng thời gian này, ở thời gian phòng tu luyện bên trong tu luyện, tu vi tiến bộ bay nhanh. Hứa Mộc An từ khoang thuyền bên trong đi ra, hỏi. Kinh Thiên, có cái gì phát hiện sao? Long Kinh Thiên có chút xấu hổ gãi gãi đầu, nói. Còn không có, bất quá, nhạc phụ ngươi đừng vội, luôn có biện pháp. Hứa Mộc An châm trước một chút, nói, không biết có thể hay không gặp được thế lực khác thương thuyền, nếu là gặp được thương thuyền nói, có thể đáp cái thuận gió thuyền. Hứa Mộc An ở trong lòng thở dài, thầm nghĩ, sớm biết rằng nói, liền đi theo nhân gia khách thuyền đi rồi, hiện tại hoa một tuyệt bút tiên tinh mua thương thuyền, kết quả lạc đường. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nghiêm túc nói, đã biết, ta sẽ lưu ý. Long Kinh Thiên đám người ở trên hư không bên trong, phiêu đãng 80 nhiều năm, rốt cuộc gặp một con thuyền thương thuyền. Tông gia cầu cứu tín hiệu lúc sau, Long Kinh Thiên đám người, thành công tiến vào đối phương phi thuyền. Long Kinh Thiên ngồi ở trong phòng, vui dạo dực ăn trên phi thuyền thủ lĩnh, tiến hiến lại đây tiên quả. Cuối cùng là tìm được người. Long Kinh Thiên nói, chiếc phi thuyền này bên trong người tựa hồ rất sợ ngươi a. Tiêu Tiểu Tấn nói. Long Kinh Thiên nhún vai, nói, hoa linh nhất tộc người, đại bộ phận lá gan đều rất nhỏ, cái gọi là hoa linh nhất tộc, chính là linh hoa mở ra linh trí lúc sau, hóa thành hình người sở tạo thành một chủng tộc, hoa linh nhất tộc thừa thải tuyệt sắc mỹ nhân, hơn nữa, là có thể luyện chế thành đan dược tuyệt sắc mỹ nhân, thập phần triệu người mơ ước. Ngàn vạn năm qua, hoa linh nhất tộc đều là dựa vào liên hôn, tới thu hoạch sinh tồn không gian. Đương nhiên, hoa linh nhất tộc tàn nhẫn nhân vật cũng không ít, nếu là xem thường này một chủng tộc, đó là muốn thiệt thòi lớn. Nghe nói, ngày một thuyền hoa linh, giống như đều là muốn vào hiến cho thượng thiên vực một cái tiên tôn cao thủ. Tiêu Tiểu Tấn nói, Long Kinh Thiên nhún vai, nói, Long Vũ không ở này, nếu, gia hỏa này tại đây, kia hắn cần phải nhạc điên rồi. Tiêu Tiểu Tấn, có cưới hoa linh long tộc sao? Tiêu Tiểu Tấn hỏi. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, hoa linh nhất tộc đều là mỹ nhân, long tộc những cái đó sắc vôi, há có thể buông tha a? Bất quá, hoa linh nhất tộc cũng không phải thực thích gả cho long tộc. Vì cái gì? Tiêu Tiểu Tấn hỏi, rất nhiều long tộc ngủ rồi lúc sau, đối bên ngoài tình huống hoàn toàn không biết gì cả, bất chi bất giác liền đem hoa linh nhất tộc bạn lữ cấp ăn luôn. Long Kinh Thiên nói, Tiêu Tiểu Tấn, hoa linh nhất tộc liền tính liên hôn, cũng đều là tìm không sai biệt lắm. Thực lực không sai biệt lắm, mới có thể lấy được quyền lên tiếng, nếu là kém quá nhiều, liền trở thành dùng. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, như vậy a, các ngươi long tộc thật đúng là hung tàn. Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Tiểu Tấn, nói, yên tâm đi, ta không phải thuần khiết long tộc, sẽ không đem ngươi ăn luôn. Tiêu Tiểu Tấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhân Sâm ôm một đống linh quả đi đến, nói, ta nơi này có linh quả, các ngươi muốn ăn sao? Long Kinh Thiên nhìn tiểu nhân Sâm trong tay linh quả, nói, tiểu bảo, ngươi tựa hồ thực được hoan nghênh a. Tiểu nhân Sâm đắc ý nhảy tới rồi cao cao ghế trên, ngồi xuống nói, mọi người đều khen ta lớn lên đáng yêu. Tiểu nhân Sâm cũng là linh thực hóa hình, cùng đám kia hoa linh rất là có tiếng nói chung, cho nên được hoan nghênh thực. Long Kinh Thiên lấy ra tiểu nhân Sâm trong tay linh quả, phát hiện tiểu nhân Sâm bắt được linh quả, phẩm tướng cư nhiên so với kia chút hoa linh tiến hiến cho hắn còn hảo. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An đi ở khoang thuyền bên trong, lung tung rối loạn đào chi ánh vào Tiêu Cảnh Đình mi mắt, rất nhiều đào chi phía trên, treo từng viên trong trắng lộ hồng quả đào. Một cây nữ tu chuyển qua thân, Tiêu Cảnh Đình mới phát hiện, những cái đó đào chi là kia nữ tu đầu tóc, nhìn đến Tiêu Cảnh Đình. Nữ tu giật tràn ra đi đào chi, nhanh chóng hóa thành một đầu nhu thuận đầu tóc. Gặp qua Tiêu đan sư, nữ tu nhìn Tiêu đan sư nói. Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt đối với nữ tu gật gật đầu, cùng đối phương hàn huyên vài câu liền rời đi. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, tưởng cái gì đâu, ta suy nghĩ kia nữ tu nếu là đã đói bụng, có thể chính mình ăn chính mình. Tiêu Cảnh Đình, Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái, nói, Tà Hân nói, hoa linh nhất tộc, đã đói bụng, xác thật là tự cấp tự túc, nếu là ăn nị, còn có thể lấy chính mình kết trái cây, cùng cùng tộc người trao đổi. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có a, lão cha, muốn ăn linh quả sao? Tiểu nhân Sâm tung tăng nhảy nhót hướng tới hai người đã đi tới, dâng lên một đống tiên khí nồng đậm linh quả. Ngươi lấy không nhân ra linh quả? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Tiểu nhân Sâm lắc lắc đầu, nói, không có, kia này linh quả là như thế nào tới a? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Mấy cái tỷ tỷ đưa? Tiểu Nhân Sâm cười nói, vậy ngươi đáp lễ sao? Hứa Mộc An hỏi. Tiểu Nhân Sâm gật gật đầu, nói, trở về, ta đem ta nước tắm, đưa cho mấy cái tỷ tỷ, vài vị tỷ tỷ thật cao hứng. Tiêu Cảnh Đình, quả nhiên, củ cải rau xanh, các có điều ái a. Tiêu Đan Sư, ngươi tìm ta. Hoa Hồng Tiên Tử hướng tới Tiêu Cảnh Đình hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta muốn biết, chúng ta còn có bao nhiêu lâu, mới đến Thượng Thiên Vực. Ước chừng còn cần 18 năm thời gian. Hoa Hồng Tiên Tử nhàn nhạt nói. Tiêu Cảnh Đình nhíu nhíu mày, có chút kinh ngạc nói. Còn cần như vậy lớn lên thời gian. Hoa Hồng Tiên Tử gật gật đầu, nói, đúng vậy, nói chung, từ giữa thiên vực đến Thượng Thiên Vực, chúng ta phi thuyền phi hành đại khái yêu cầu 20 năm thời gian, chúng ta đã đi rồi không sai biệt lắm 2 năm thời gian, dư lại 18 năm. Tiêu Cảnh Đình khô cằn cười cười, nói, phải không, hợp lại bọn họ ở thời không chi hải bên trong bôn ba 80 nhiều năm, mới bất quá đi rồi 2 năm lộ trình, sớm biết rằng là như thế này, lúc trước liền không mua phi thuyền, mua cũng là lạc đường. Đa tạ tiên tử chỉ giáo. Tiêu Cảnh Đình khách khí nói. Hoa Hồng Tiên Tử cười cười, nói, Tiêu Đan Sư nói quá lời. Ta nghe nói, Tiêu Đan Sư luyện đan thuật phi thường lợi hại, không biết, Tiêu Đan Sư trên tay còn có hay không dư thừa đan dược. Hoa Hồng Tiên Tử khách khí nói, còn có một ít, cũng không biết, phù hợp hay không Hoa Hồng Tiên Tử ngài yêu cầu. Tiêu Cảnh Đình khách khí nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Đình cùng Hoa Hồng Tiên Tử thương thảo một phen, giao dịch một đám đan dược, giao dịch hoàn thành lúc sau, Hoa Hồng Tiên Tử đối mấy người thái độ, biến càng thêm thân thiện vài phần, Tiêu Cảnh Đình trong lòng âm thầm tự đắc cân nhắc, luyện đan sư ở nơi nào đều ăn khai. Quảng cáo, cách chương.